Thần nông tiểu y tiên, chương 523, đặc biệt tính chứng động kinh triệu chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Đặng Thông nhận định Nam Hải là bởi vì kinh sợ mà đưa tới đột phát tim tắc nghẽn choáng váng, mà sẽ đối Nam Hải tiến hành tim phổi hồi phục ấn lúc, chợt thấy mới vừa rồi còn bất tỉnh dưới đất bất tỉnh nhân sự Nam Hải, đột nhiên giống như cương thi bình thường mà ngồi dậy, trợn tròn lưỡng con mắt to, ôm Đặng Thông đầu. Hung hãn cắn lỗ tai hắn không thả ngày chợt phát một màn, thẳng sợ đến mọi người chung quanh giống như thấy quỷ bình thường mà lui về phía sau. A, ôi chao, mau buông ra, đau chết mất. Đặng Thông hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một màn này phát sinh, mà chờ đến phát giác lúc đã muộn, lỗ tai sớm bị Nam Hải răng nhọn cắn chặt. Không chỉ có như thế, Nam Hải còn dùng dao bú sữa mẹ sức, dùng sức ôm Đặng Thông đầu, đưa hắn tóc mạnh mẽ kéo. Đau đến Đặng Thông phát ra một trận như giết heo mà kêu gào. Nam Hải mẫu thân vốn là ngồi một bên bảo vệ nhi tử, đột nhiên gặp phải loại tình huống này, cũng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chờ đến nàng cuối cùng kịp phản ứng muốn lên đi trước kéo lúc, lại phát hiện Đặng Thông một lỗ tai sớm đã bị nhi tử cho cắn máu thịt be bét, nhìn lại con mình, nhưng lại như là cùng nhập ma giống như, nhắm chặt hai mắt, miệng đầy máu tươi, còn đang cầm lấy Đặng Thông không thả. Các người đừng đều ngớ ra, vội vàng đi qua đem bọn họ kéo ra. Người chung quanh nhìn đến đây, cũng đều kịp phản ứng, liền muốn chen nhau lên đưa bọn họ kéo ra, đột nhiên lại nghe được Lương Phi phát một tiếng liền quát đạo. Cũng không muốn động, bệnh nhân đang ở phát bệnh trong quá trình, nếu như bây giờ cưỡng ép đưa hắn kéo ra, hắn sẽ chết. A, mặc dù Lương Phi nói tới có chút nghe rợn cả người, nhưng đại gia không thể tin được cái này có phải hay không thật. Bởi vì mới vừa rồi này Đặng Thông chính là nghi ngờ Lương Phi phán đoán, mà bị này phát bệnh Nam Hải cắn thảm như vậy, bọn họ có thể không muốn bởi vì chính mình man đụng hành động, còn đối với hải tử tạo thành tổn thương. Nhanh, mau đưa hắn kéo ra. Các ngươi, mấy tên khốn kiếp này, mau đưa hắn kéo ra. Lương Phi mặc dù ở bên này khuyên ngăn trở rồi mọi người, nhưng bên kia Đặng Thông hiển nhiên có chút chịu không nổi. Lỗ tai hắn bị Nam Hải cắn thật chặt, tóc bị thật chặt kéo. Hiện tại tình hình đã trở lên thập phần khó chịu. Nhưng mà tùy ý hắn dùng ra toàn thân sức, nhưng là sống chết cũng vứt không ra trên người hài tử. Bên tai càng là nghe người chung quanh tiếng nghị luận, vừa tức vừa gấp bên dưới, nhất thời phát ra một trận mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu. Đặng Thông, ngươi muốn là không muốn hại đứa nhỏ này mà nói, liền cho ta đàng hoàng đứng ở đó không nên động. Đặng Thông chính đang giãy giụa khổ sở lúc, chợt một con khắc tốt trong tay lại truyền tới Lương Phi tiếng cảnh cáo. Ta thảo mẹ của ngươi, con mẹ nó ngươi hiện tại nói cái gì lời châm chọc đây? Nếu là đổi lại bị cắn người là ngươi, ngươi lại ổn định xuống cho lão tử nhìn một chút. Mẫu thân, Đặng Thông thật sự là khó mà chịu đựng kia toàn tâm đau đớn, nơi nào còn có lúc trước ung dung. Mà ở nghe được Lương Phi lời nói này sau, càng là giận đến gào khóc thét lên. Hận không được bây giờ đang ở Lương Phi trên người gặm ra một tảng lớn thịt tới. Hừ, ngươi cái này ngu xuẩn, ta vốn là muốn cứu ngươi, ngươi nếu nói, ta đây coi như bất kể. Lương Phi nghe vậy, cười lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, đừng, vị này người anh em, ta biết ngươi là y đạo cao thủ, xin ngươi nhất định phải hỗ trợ một chút. Hỗ trợ một chút. Đặng Thông vốn còn muốn phát tiết một chút bất mãn trong lòng, ai ngờ vừa thấy Lương Phi vậy mà thật một lời không hợp xoay người rời đi, nhất thời khẩn trương. Hơn nữa trên lỗ tai vết thương vẫn bị Nam Hải kéo kéo, càng là không nhịn được kêu gào được càng là lớn tiếng lên. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét, được, người muốn là không nghĩ ngươi cái kia lỗ tai bị kéo xuống đến, liền tốt nhất nhịn được không nên động. Nhìn Đặng Thông bộ kia đáng thương bộ dáng. Lương Phi nhất thời cảm thấy lại buồn cười lại thật đáng giận. Lập tức liền cười lạnh một tiếng, đi tới kia phát bệnh Nam Hải sau lưng. Y, thầy thuốc, ta van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu hài tử của ta. Lúc này, đứa bé trai kia mẫu thân bất ngờ đã bị một màn này làm cho sợ choáng váng. Hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào cảnh tượng như thế này. Chỉ đành phải thật chặt phương bắt lại Lương Phi tay, than thở khóc lóc hướng Lương Phi cầu xin. Yên tâm đi. Ngươi hài tử không có việc gì. Lương Phi nhẹ lời an ủi Nam Hải mẫu thân một hồi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà lấy ra vân cấp cửu châm. Hiện tại, hắn đã có thể 100, mà khẳng định, Nam Hải phải là một loại cực kỳ ít thấy chứng động kinh. Loại này chứng động kinh cùng bình thường chứng động kinh chứng bệnh hoàn toàn khác nhau. Bình thường chứng động kinh chứng đều là lập tức tính mà phát tác. Nói cách khác, chờ đến bệnh nhân ngã xuống đất lúc sẽ xuất hiện đủ loại tứ chi tê cứng, trận liên tính phát tác. Khá nghiêm trọng một ít còn kèm thêm một ít tinh thần cảm giác tính, tinh thần vận động tính cùng hỗn hợp tính phát tác, như là thần du chứng, mộng du, hoặc là bạo lực tổn thương người, tự hủy hoại chờ hiện tượng phát sinh. Nhưng mà, chàng trai này đoạt được loại này chứng động kinh chứng, thật sự là quá ít thấy rồi. Hắn tại phát tác bắt đầu, vậy mà sẽ xuất hiện dường như đột phát bệnh tim phát tác đủ loại triệu chứng gần người trinh, lại loại hiện tượng này duy trì thời gian còn rất dài. Chờ đến thầy thuốc lầm tưởng là đột phát bệnh tim chữa trị lúc, thì rất có thể đưa đến nam hài bệnh tình lại lần nữa trở nên ác liệt, xuất hiện càng nghiêm trọng hơn chứng động kinh triệu chứng. Mà nam hài hiện tại phát tác loại này toàn vô ý thức cắn người triệu chứng, không nghi ngờ chút nào, cũng là bởi vì chứng bệnh không có được kịp thời chữa trị, để cho nam hài trong đại não lên sinh ra đủ loại ảo giác kết quả. Hiu, hiu, hiu, trong lòng xác nhận một điểm này sau, Lương Phi liền không chần chờ nữa, ngón tay vê động như bay, nhanh chóng thêm chuẩn xác tại nam hài phía sau mấy chỗ huyệt đạo lên ghim kim. Cách kim may nướng, thuật châm cứu, hết thảy tại chỗ bên trên, coi như là không có đích thân cảm thụ, thấy tận mắt, ít nhất cũng là nghe nói qua một ít. Nhưng hết thảy trung y thánh thủ tại châm nướng lúc, đều cần người mắc bệnh cởi quần áo ra, như vậy tài năng chính xác nhận huyệt, cầm mạch. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, trước mắt này thầy thuốc trẻ tuổi, lại có thể cách quần áo liền có thể ghim kim, cái này một tay nhận huyệt thủ pháp, thật sự là quá mức thần kỳ. Lương Phi thần kỹ xuất thủ, trong lúc nhất thời, vốn đang rất huyên náo trong sân chơi, nhất thời lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người ánh mắt đều đầu tới, tụ tinh hội thần nhìn Lương Phi hành châm bố huyệt. Không nói người ngoài, ngay cả Đặng Thông cũng là trong nháy mắt, quên đau đau, hai mắt ngẩn người nhìn. Hắn thật sự không thể tin được, mới vừa rồi còn bị chính mình chỗ đùa cợt hương giã thôn y, lại còn là vị trung y cao thủ. Nói cũng kỳ quái, theo Lương Phi bố châm kết thúc, vốn đang giống như bị điên, chết kẹp chặt Đặng Thông không thả nam hài, cuối cùng đang phát ra một tiếng kêu đau sau đó, buông lỏng Đặng Thông, mềm nhũn té xuống đất. Tiểu Vân, ngươi làm sao rồi? Đừng dọa mẫu thân a. Nam hài mẫu thân kinh hãi, vội vàng đỡ nam hài sụi lơ trên mặt đất thân thể, lớn tiếng kêu lên lên. Đại tỷ, hài tử chỉ là đã ngủ, chờ tỉnh lại là tốt rồi. Lương Phi từng tay rút đi cắm ở nam hài phần lưng châm, giọng ôn tồn an ủi nam hài mẫu thân, lại nói. Người hài tử, hẳn là một loại gia đình ít thấy di truyền tính chứng động kinh bệnh. Loại bệnh này là ẩn núp tính, dưới tình huống bình thường sẽ không phát tác. Nhưng nếu như nhận được kinh sợ quá độ, hoặc là tinh thần cực độ khẩn trương lúc, sẽ gia tăng phát tác tỷ lệ. Cho nên, sao giống như loại kinh hiểm này sân chơi chỗ, ngươi không thể lại dẫn hắn đi chơi. Được, tốt, nhầm nhớ xuống, cảm ơn ngươi thầy thuốc. Nhìn đến hài tử bình yên nằm ở ngực mình ngủ thiếp đi, hô hấp cực kỳ vững vàng, hoàn toàn không có mới vừa rồi điên cuồng. Nam hài mẫu thân trong lòng treo một tảng đá. Lúc này mới từ từ thư giãn đi xuống, hướng về phía Lương Phi luôn miệng nói cảm ơn. Đại tỷ, ta cho ngươi mở một ít toa thuốc, mặc dù cũng không có thể hoàn toàn chữa trị loại gia tộc này tính bệnh di truyền, nhưng có thể hữu hiệu ức chế phát bệnh tỷ lệ. Về sau chỉ cần hài tử nhiều chú ý một chút, cũng sẽ không phát bệnh. Lương Phi gật gật đầu, lại hướng du khách muốn tới giấy và bút, cho Nam Hải mẫu thân viết toa thuốc. Nam Hải mẫu thân nhận lấy. Thiên ân vạn tạ sau đó, lúc này mới ôm hài tử đi. Cách chương.